Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1944, Lý Dục đột phá. Khụ khụ, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi, từ trên ghế salon chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Thiên Thành, Lý Khôi đám người này, trong mắt không có chút nào cảm tình, hắn thân là nửa bước tông sư cảnh cường giả. Sức chịu đòn không phải bình thường. Vừa mới Lý Khôi bọn họ xuất thủ tuy nhiên hung hãn, nhưng là bọn họ công kích cũng không có đối Lý Dục tạo thành tổn thương gì, chỉ là đối nội tâm của hắn tạo thành một số đả kích a. Dù sao, tại Lý Dục trong lòng đối với hắn đã từng đám kia huynh đệ Lý Khôi bọn họ còn ôm lấy một tia hy vọng, không muốn đi đem đã từng cái kia một tia tình huynh đệ bỏ. Thế nhưng là vừa mới bọn họ hành động lại làm cho Lý Dục minh bạch đây hết thảy, cũng chặt đứt đây hết thảy, càng làm cho đến hắn hiểu được một cái khắc sâu vô cùng đạo lý. Trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì đủ khả năng dựa vào. Duy nhất có thể dựa vào liền là chính hắn. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể có đầy đủ năng lượng đi cải biến tất cả mọi thứ. Nam nhân phải tự cường. Oanh xùy. Một tia minh ngộ tràn ngập tại Lý Dục trái tim, làm cho trong cơ thể hắn kinh khí lưu chuyển trong lúc đó trở nên nhanh chóng. Phảng phất có một loại nào đó lực lượng cường đại muốn theo trong thân thể của hắn giác tỉnh. Một cỗ cường hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong tới. Lý Dục áo quần không gió mà lay, xem ra uy nghiêm vạn phần. Trong cơ thể hắn kình khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắn đan điền hội tụ. Cái này Lý Dục là muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia Lý Dục bộ dáng, cảm nhận được khí thế của hắn, những người chung quanh đều là một mặt rung động cùng giật mình. Lục Thiên Thành cùng Lý Khôi bọn họ đáy lòng càng là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn tại đột phá, hắn muốn đột phá giới hạn, hóa thành thân là long, trở thành tông sư cường giả. Cảm nhận được Lý Dục cái kia liên tục tăng lên khí tức, Lục Thiên Thành sáu tên bọn bảo tiêu sắc mặt thì là trong lúc đó đại biến, trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Nghe được cái kia sáu tên bảo tiêu lời nói, tất cả mọi người thân thể đều là không khỏi run lên. Nhìn về phía Lý Dục trong ánh mắt thì là tràn ngập hoảng sợ cùng rung động tới. Không ai từng nghĩ tới Lý Dục vậy mà lại ở thời điểm này hội đột phá. Một khi hắn có thể đột phá trở thành tông sư cường giả, như vậy không thể nghi ngờ là Lý cá vượt long môn, nhảy lên trùng thiên. Tuy nhiên tại chỗ tuyệt đại đa số đều là phú hào trong hội người không có tập võ, nhưng là bọn họ vẫn là nghe nói qua tông sư nghe đồn. Mỗi một vị tông sư đều là cường hãn vạn phần. Giống như cao cao tại thượng chân long bị người cúng bái, có thể giết người ở vô hình, khó có thể truy tìm bọn họ tung tích. Một khi bọn họ lăn lộn nhập thế giới dưới lòng đất, tuyệt đối đủ để trở thành một phương vương giả. Dù sao, tại thế giới dưới lòng đất, quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Cho dù là tại toàn bộ Lâm Giang thành phố cũng không có tông sư tồn tại. Đáng chết, cái này sao có thể? Cái này đáng chết hỗn đản lại vào lúc này muốn đột phá trở thành tông sư. Nhìn lấy cái kia đột phá Lý Dục, Lục Thiên Thành sắc mặt khó coi đến cực hạn. Phẫn tiếng mắng chửi thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một khi Lý Dục đột phá trở thành tông sư, cho dù là hắn Lục Thiên Thành sau lưng có Quảng Châu Trịnh gia, đến lúc đó phải giải quyết hắn lời nói cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Lý Dục đã từng huynh đệ Lý Khôi đám người này tại thời khắc này sắc mặt cũng là trở nên càng khó coi. Lý Khôi miệng bên trong càng là phát ra một tiếng giận mắng đối với một bên Lục Thiên Thành nói. Lục Tổng, nhất định phải ngăn cản hắn. Đáng chết, động thủ cho ta phế hắn. Nghe vậy, Lục Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Đối với một bên sáu tên đại sư cấp bảo tiêu giận dữ hét. Giết! Cái kia sáu tên bảo tiêu miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đại sư cấp khí thế toàn diện bạo phát, hướng về Lý Dục phóng đi. Thế nhưng là, cũng không có chứng dùng. Đột phá tông sư lúc uy áp kình phong không phải bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. bọn họ cùng vốn là không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dục đột phá. Hừ, phốc phốc, Lý Dục khí thế liên tục tăng lên, đã sớm đạt tới nửa bước tông sư cực hạn, mắt thấy là phải đột phá đến tông sư. Đột nhiên hắn trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng. Sau đó miệng bên trong càng là oa địa một chút, phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Nguyên bản cái kia làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc này thì là nhanh chóng biến mất. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, lần này Lý Dục trùng kích tông sư thất bại. Ha ha, trời cũng giúp ta. Nhìn lấy cái kia trùng kích tông sư cảnh giới thất bại miệng phun máu tươi Lý Dục, Lục Thiên Thành trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Cười ha ha lấy mở miệng. Hô, hù chết lão tử. Cái này ngu xuẩn nếu là có thể đột phá trở thành tông sư cái kia chính là cái kỳ tích. Mẹ, làm hại lão tử nơm nớp lo sợ một trận. Nhìn thấy Lý Dục trùng kích tông sư thất bại. Hắn đã từng hảo huynh đệ Lý Khôi những người này cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi. Khụ khụ, trùng kích tông sư cảnh giới thất bại. Lý Dục tự thân bị cực lớn bị thương. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người sắc mặt tái nhợt, nhìn qua chật vật không thôi. Ai, chung quy là kém như vậy một chút. Nhìn đến Lý Dục trùng kích cảnh giới thất bại, Lam Phong cũng không khỏi đến khe khẽ thở dài một hơi. Lý Dục thực lực kinh khí đã sớm dừng lại tại nửa bước tông sư nhiều năm. Lam Phong vốn cho là hắn kinh lịch lần này sự kiện có thể đột phá thành công. Nhưng là sau cùng nhưng như cũ là kém như vậy một chút. Bất quá Lý Dục nếu là lần tiếp theo trùng kích thành công, như vậy thực lực đem về có một cảnh biến hóa khác. Lý Dục, người trùng kích tông sư thất bại, bây giờ thân chịu trọng thương, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Nhìn lấy cái kia thân chịu trọng thương, nhìn qua hấp hối Lý Dục, Lục Thiên Thành trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái nụ cười. Lạnh lẽo tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ cho ta, đem hắn cho ta kéo ra ngoài băm nuôi chó. Đến mức mấy cái này mà, đem phế vật kia tiểu tử cùng cái kia nhà quê cũng đều cho ta ném ra. Còn nữ nhân kia nha, hắc hắc, lưu lại bồi chúng ta uống rượu. Vâng, theo Lục Thiên Thành lời nói rơi xuống, cái kia 6 tên bảo tiêu thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lý Dục. Trương Tam Mậu cùng Lam Phong phóng đi. Đến mức trước đó kêu hòa khí sinh tài cái kia khách sạn tổng giám đốc thần tổng tại lúc này lại không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, cũng không còn có gọi tiếng động lớn lấy hòa khí sinh tài. Dù sao Lục Thiên Thành bây giờ chính là Lâm Giang thành phố thủ phủ, nhân mạch cực lớn, lại lấy được Quảng Châu Trịnh gia chống đỡ, có thể nói là bọn họ khách sạn tiêu phí quân chủ lực. Mà Lý Dục trước kia mặc dù không tệ, nhưng là bây giờ lại sớm đã không có cái gì tiền đồ. Trùng kích tông sư thất bại thân chịu trọng thương không nói, còn bị chúng bạn xa lánh, trên thân tài sản sớm đã dùng ánh sáng, trở thành tù nhân. Như không phải là bởi vì hắn thẻ hội viên bên trong còn có trước kia nạp tiền số tiền, trước mắt tòa này Long Phượng Yến hắn chỉ sợ đều không tiền giao. Cho nên thân là tổng giám đốc thần tổng rất dễ dàng thì làm ra quyết đoán. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến 6 tên bảo tiêu, Lý Dục cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, muốn đứng dậy. Lam Phong Na bình tĩnh thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Người trùng kích tông sư thất bại, thể nội kinh mạch bị hao tổn, nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta xử lý là được. Theo Lam Phong cái kia nhàn nhạt lời nói rơi xuống, hắn chính là chậm chậm đứng dậy, đem một cái thuốc chữa thương ném cho Lý Dục, sau đó ngẩng đầu lên dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bất ngờ mà đến 6 tên bảo tiêu. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bản thiếu không muốn đại khai sát giới, nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi, ta có thể tha các ngươi không chết. Nếu không lời nói, ha ha. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, tại chỗ mọi người đều là không khỏi ồn ào cười ha hà. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng trào phúng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái phế vật này tiểu tử rốt cục đứng ra. Có điều hắn là ngu xuẩn a. Vậy mà nói ra lời nói như thế tới. Nghe nói tiểu tử này cũng là để Lý Dục táng ra bại sản kiếm tiền đi y tiểu tử kia. Vậy mà đối với 6 tên đại sư cấp bảo tiêu nói ra như thế tới nói. Quả thực là muốn chết. Gia hỏa này hắn là được chữa trị thành ngốc hàng sao? Lý Khôi bọn họ cũng là lạnh mở miệng cười. Lý Dục, đây chính là ngươi bán đi tất cả tài sản cứu cái kia cuồng đồ. Ngươi thấy hắn nói chuyện là cỡ nào hay sao? Ha ha, quả nhiên là cái hai thiếu. Mấy người các ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Đừng đem hắn lập tức giết chết. Lục Thiên Thành nhìn lấy cái kia chậm chậm đứng dậy Lam Phong. Trong mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường. Cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Bành xùy, thế mà, nháy mắt sau đó, bọn họ chỗ có lời nói thanh âm tại thời khắc này đều là im bặt mà dừng. Tại bọn họ hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong mắt bọn hắn bị cho rằng là phế vật ngu ngốc người thanh niên kia đối mặt 6 tên thực lực. Đạt đến đại sư cấp bảo tiêu chỉ là nhẹ nhàng địa phất phất tay. Ngay sau đó mọi người chính là rung động cùng kinh hãi xem đến cái kia 6 tên đối với Lam Phong. Phóng đi bảo tiêu thì là giống như bị một cỗ vô hình cự lực cho đánh trúng. Như là từng viên như đạn pháo bay ngược mà ra. Cuối cùng hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Đem đại sảnh vách tường đều cho đập ra 6 cái bắt mắt lỗ thủng đến. Đến mức cái kia 6 tên bảo tiêu. Sớm đã là miệng phun máu tươi. Không biết sống chết, cái này bất chợt tới một màn làm cho tất cả mọi người nhắm lại cái kia trào phúng miệng. Chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia nhẹ nhàng vung một ra tay Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Giống như từng tòa điêu khác, ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Những cái kia ngồi tại vị trí trước cầm lấy đũa hoặc là bưng rượu vang đỏ xem kịch mọi người trong. Tay đũa cùng ly rượu đỏ cũng không khỏi đến rớt xuống. Lam Phong vậy đơn giản tùy ý nhất kích có thể nói là chấn kinh tất cả mọi người một chút ba. Để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Một cái bị bọn họ cho rằng là phế vật gia hỏa vậy mà tùy ý địa một bàn tay đem 6 tên đại sư. Cường giả bảo tiêu cho tát đến không biết sống chết. Cái này mẹ nó cũng quá cường hãn. Chẳng lẽ nói ra hỏa này chính là một tên tông sư? Lý Dục táng ra bại sản cứu không phải một cái phế vật, mà chính là một vị thần bí tông sư người. Nhìn lấy cái kia chậm chậm thu tay lại bên trong Lam Phong. Tại chỗ mọi người rung động trong lòng có thể nghĩ. Xa xa xa, nhất kích đem 6 tên bảo tiêu cho đánh bay. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm địa hướng về kia sững sờ Lục Thiên Thành. Lý Khôi một đoàn người bước đi. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Nhìn lấy một bước kia bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Lục Thiên Thành cùng Lý Khôi bọn người đều là nhịn không được run một cái. Miệng bên trong truyền ra vô cùng hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm tới. Lam Phong cũng không trả lời. Hắn một bước phóng ra. Thân hình còn như quỷ mị. Phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lục Thiên Thành trước mặt. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cổ của hắn bắt lại. Sau đó nhấc lên. Đáng chết. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Bị Lam Phong một tay nhấc lên. Lục Thiên Thành kịch liệt giãy giụa lấy. Miệng bên trong truyền ra vô cùng kinh hoàng mà thanh âm phẫn nộ. Nhìn lấy cái kia giãy giụa Lục Thiên Thành. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ngươi có hai lựa chọn, một là chết, hai là dâng ra tất cả tài sản chịu nhận lỗi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.